Pokemon Kaito Izumi, chương 460. Đấu đôi, Dralen, 3, góc truyện audio.com. Như là một kết quả hiển nhiên, khối Aura Sophia khổng lồ rơi xuống, nuốt chừng mọi thứ cản đường của nó. Dù là Bombus vụ nổ sóng âm thanh phối hợp với Hyper Void cũng không thể cản lại. Hydreigon và Noivern đang gặp nguy hiểm, Dralen sẽ làm cái gì? Chỉ kịp nhìn thấy một đợt oanh tạc ở đằng sau nhà ăn tập trung, sự chấn động và quy mô của trận chiến thu hút nhiều người tới xem. Nhóm 5 người Kento vội vàng nhắm mắt lại, cảm giác sự dồn ép này đủ để đè bẹp anh, đứa nhỏ này có thực lực khủng bố đến vậy. Lúc này, ở trong nhà ăn, một cô gái đang theo dõi trận chiến, bàn tay siết chặt rung rung nhìn về hai con Pokemon trên cao. Đối phương chính là Hazura, người đã không thành công vượt qua cửa ải đầu tiên do chạm trán với Kaito. Mặc dù thua cuộc nhưng Hazura có chút không phục, cô quyết định theo dõi đợt huấn luyện này thêm một chút, tranh thủ lúc ăn sáng, kiếm một vị trí thuận tiện để theo dõi trận đấu. Raston là sư phụ của cô, vậy nên đây không phải là lần đầu mà Hazura đến đây, chỉ là chưa đi tham quan quá sâu mà thôi. Quả nhiên thật đáng sợ, Hazura nói với giọng khó tin, mặc dù Hazura đã đoán trước được Kaito có giữ lại thực lực khi đấu với cô. Nhưng khi đó Hazura cũng bị thương, cho nên Hazura cũng không phỏng đoán quá xa, chỉ cho rằng Kaito hoặc là bằng mình, hoặc là mạnh hơn mình một chút. Có điều tình cảnh hiện tại không đơn giản chỉ là một chút nữa rồi. Kết thúc rồi sao? Kento cảm thấy mệt tim, cuối cùng mở được mắt ra, phía sân đấu đã có một cái hố thật to. Misty Terrain của Lurs đã bị cuốn bay thật dễ dàng, phía trên cao cặp đôi Lurs và Lucario đang chậm rãi rơi xuống. Chính là vào lúc này, một ánh sáng đỏ rực bắn thẳng lên trời cao, nhắm ngay chính giữa hai con Pokemon của Kaito mà phóng tới. Cái gì vậy? Một thành viên tham gia huấn luyện bật thốt. Mọi người lập tức nhìn kỹ hơn một chút, Hydreigon và Noivern còn chưa mất đi khả năng chiến đấu, hoặc là nói, Noivern đã chắn lại gần như toàn bộ sát thương từ đòn Aura Sophia vừa rồi. Để lại một cái tương đối toàn vẹn Hydreigon phía sau chờ đợi sẵn sàng cho một đợt phản công đột ngột. Hydreigon, đừng để nỗ lực của Noivern trở thành vô ích. Dralen kích động cảm xúc của Hydreigon, nhìn thấy Noivern yếu đuối ngã xuống, thật sự làm cho Dralen đau lòng, cũng làm cho quyết tâm chiến thắng của anh tăng lên thật cao. Lúc này đã không còn là kiểm tra vượt cửa ải nữa rồi, từ ban đầu chỉ đơn thuần là thử xem thực lực của đối phương. Bây giờ lại trở thành một trận quyết chiến không ai chịu thua ai. Giống dê dê, Hydreigon lập tức phát ra một tiếng long ngâm đáng sợ, long chi lực của Dralen được kích hoạt tối đa. Tuy Hydreigon không có hình thái mega tiến hóa, nhưng với ba cái đầu, sức mạnh của Hydreigon khi được tận dụng tốt còn đáng sợ hơn cả Mega Salamence cung cấp. Khối nham thạch được ném lên không là cái gì khác ngoại trừ đại chiêu của hệ rồng, Draco Meteor. Chết tiệt, thật sự không đơn giản mà Kaito tính toán đạt được một chiến thắng tuyệt đối. Nhưng xem ra cậu không thể làm được dù là với sự phối hợp hoàn hảo từ hai Pokemon mạnh nhất của mình. Chiêu Aura Sophia vừa rồi tận dụng toàn bộ aura lực của cả hai Pokemon, với Lucario mà nói, chiêu thức vừa rồi người làm chủ chính là nó. Điều đó đồng nghĩa với việc Lucario đã trở nên kiệt sức, nhìn thấy khối nham thạch chuẩn bị đánh trúng trung tâm giữa chính mình và Lurs. Lucario hít một hơi sâu, nỗ lực nói, ta đã, góc truyện audio.com, kiệt sức rồi, tiếp theo ngươi phải thắng đấy. Sau đấy, Lucario buông lỏng, thả cơ thể mình rơi xuống tự do, Lurs kinh ngạc nhìn sang, lúc này Lucario đã rơi vào trạng thái mất đi năng lực chiến đấu, hoặc là nói, Lucario từ bỏ cố gắng. Việc Lucario có thể tiếp tục gắng gượng tới giờ chính là ý chí kiên cường của nó, nhưng buông bỏ, là điều mà Lucario cần làm lúc này. Khi mất đi năng lực chiến đấu, thiên phú của Lucario được kích hoạt, thiên phú của một siêu thần thú. Steel Beam, đại chiêu hệ Steel, với uy lực được giữ lại hoàn chỉnh, một cột sáng màu bạc phóng xuống, đối với khủng khiếp Draco Meteor va chạm mạnh mẽ. Một lần duy nhất tung ra một kỹ năng giữ lại thực lực của kiếp trước, mọi người giật mình với tình cảnh lúc này. Kể cả Dralen cũng cứng họng trước uy lực của Steel Beam, anh nghĩ rằng trận chiến nên kết thúc tại đây, nhưng mà khi Steel Beam va vào Draco Meteor, khối nham thạch vỡ ra trước khi đạt tới độ cao mong muốn, và những khối đá nhỏ bị nuốt chừng bởi Steel Beam. Đánh mạnh xuống đất vì để bảo vệ Lurs phía sau, đòn Steel Beam này cũng đánh không trúng người Hydreigon, và Lucario cũng không định đánh trực diện vào Hydreigon. Đại chiêu hệ Steel được giữ nguyên thực lực siêu thần thú, coi như là Hydreigon của Dralen cũng chịu không nổi đâu. Con mụ nó, lại là cái quái gì đây? Đổ mồ hôi đầy đầu, Kento lần này dứt khoát quay người bỏ chạy tự cứu bản thân. Những người khác chậm chân hơn một chút bị uy lực của Steel Beam chấn đến té ngã dập mặt. Một cái hố còn sâu hơn cả đòn Aura Sophia lúc trước lún xuống, Dralen cảm thấy da gà nổi lên hột hột. Còn Hazura ở trong nhà ăn nhìn ra cũng đờ đẫn, cứng họng, không biết nên phản ứng ra sao mới hợp lý. Chiêu thức này làm cho Dralen và Hydreigon sâu sắc cảm nhận được uy hiếp, một sự chấn nhiếp đến đáng sợ. Tuy nhiên, nuốt ngụm nước bọt, con Lucario dùng chiêu thức Steel Beam cũng đã mất đi năng lực chiến đấu rồi, Dralen không cần phải tiếp tục sợ hãi. Hydreigon, tiếp tục chiến đấu. Dralen kêu to, đối với Pokemon của mình cổ vũ. Hydreigon nhìn về phía Dralen, sau đấy gật đầu mạnh, nhìn về phía đối diện, Lurs một tay nhấc lấy Lucario đáp xuống mặt đất. Đặt Lucario ở một bên, nhỏ giọng nói, cảm ơn rồi, tiếp theo để ta đi. Sau đấy Lurs ngước đầu dậy, nhìn thẳng về phía Hydreigon, mỉm cười. Nụ cười làm cho con rồng nổi da gà. Sử dụng Dragon Rush, Dralen lập tức ra mệnh lệnh. Cơ thể Hydreigon được bao phủ bởi màu tím năng lượng hệ rồng, phóng thẳng về phía trước, có điều tốc độ và uy lực giảm rõ rệt so với ban đầu trận đấu. Lurs cũng đã mệt mỏi khá nhiều, nhưng nó không hề e ngại trước con rồng to xác trước mặt mình. Không vội vàng làm ra phản ứng, ngược lại quay đầu nhìn Kaito, gật nhẹ cái đầu. Đùa sao, dùng nó ư, Kaito ngạc nhiên, sau đấy thở dài. Đối với quyết định của Lurs, Kaito thật sự có chút không hiểu, dù không cần đến nó, có lẽ Lurs vẫn sẽ chiến thắng được bình thường. Nhưng chắc hẳn là Lurs đã bị Lucario ảnh hưởng, và đồng thời bị chiêu Steel Beam vừa rồi làm cho hưng phấn. Thật tình mà cứ phải làm cho hoành tráng vậy để làm gì? Được rồi, lên đi, Lurs. Kaito cười cười, sau đấy tập trung nhìn về phía trước. Dralen và những người khác nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, đứa trẻ này còn có chiêu bài gì phía sau nữa sao? Có cần phải kinh khủng đến như vậy không? Rốt cuộc là đối phương tính yêu nghiệt tới mức. gocchuyenaudio.com. Nào, phát một cái, Lurs lần nữa tránh được Hydreigon, đáp xuống mặt đất, cả người Lurs trở nên thay đổi. Cùng với một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, như hồi chuông của địa ngục truyền tới trong tai Dralen. Trung cực tiến hóa, Lurs. Trên cả siêu tiến hóa và Battle Bond đặc tính, là sự kết hợp của cả hai, vượt trội hơn cả hiện tại, chiến đấu với toàn bộ những gì mình có đi. Ta sẽ là hậu thuẫn vững chắc phía sau cho ngươi, Lurs. Cách chương.